xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 30, C30, 29, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triển Mi nói, sư tôn, là ta quá do dự không quyết đoán. Thẩm Chiêm Y xua tay, vì sư biết ngươi mềm lòng, nhưng ngươi cũng phải hiểu chúng ta tới Ngân Hà Thành mục đích là cái gì. Là vì chữa khỏi thương thế của ngươi. Nếu liền ngươi chính mình tánh mạng đều không màng, kia mềm lòng còn có cái gì ý nghĩa đâu. Sư tôn nói phải. Giang Triển Mi nghĩ đến tình huống hôm nay, cũng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nhớ trước đây khi ta rời đi Vô Nhai Tông, ở hầm băng sư tôn cũng nói với ta như vậy. Hả? Nguyên chủ cùng nàng nói qua giống vậy. Thoạt nhìn nguyên chủ cũng là cái logic đại sư. Thẩm Chiêm Y không chút để ý vuốt phẳng nếp uốn chỗ vạt áo, nói, vì sư nguyên lai nói qua a, đều đã quên. Vâng, lúc trước sư tôn nói ta tính cách mềm yếu ôn hòa, làm việc do dự. Giang Triển Mi hoãn thanh nói, còn có, sư tôn nói nếu ta nguyện ý, sẽ bồi ta cùng nhau chậm rãi thay đổi này đó. Ngừng lại, Thẩm Chiêm Y giơ tay ý bảo, nàng không muốn biết nguyên chủ lúc trước đã ăn nói khép nép cái gì cầu xin Giang Triển Mi cùng nàng ở bên nhau. Nàng chỉ nghĩ chuyện này vĩnh viễn biến mất. Hơn nữa nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, nguyên chủ cùng Giang Triển Mi quan hệ phức tạp, hoàn toàn chính là bởi vì nữ chủ là một người tốt quá đáng. Căn bản không hiểu cự tuyệt người khác như thế nào, mới làm nguyên chủ cùng nàng lôi lôi kéo kéo nhiều năm như vậy đều không có ngừng nghỉ. Mà ở ngoài cửa Lộ Vãn Đình nghe được cái gì? Hầm băng, cái gì? Nguyện ý, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu. Kỳ quái, sư tỷ không phải đã rời đi Vô Nhai Tông rất nhiều năm sao? Sao còn sẽ cùng sư tôn ở hầm băng từng nói chuyện? Chẳng lẽ là lúc nàng còn không có bái nhập sư tôn môn hạ? Còn có vừa mới nói sư tôn nói có nguyện ý hay không? Rốt cuộc nguyện ý cái gì? Lộ Vãn Đình ở chỗ kẹt cửa, nghe hồi lâu vẫn là không nghe minh bạch hai người đang nói cái gì. Nàng có chút sốt ruột, nhịn không được đem lỗ tai lại để sát vào chút. Ai ngờ cửa là khép hờ. Nàng dùng một chút lực, thế nhưng trực tiếp đẩy ra. Thẩm Chiêm Y bị tiếng động này làm hoảng sợ, vội vàng quay đầu, vừa vặn thấy Lộ Vãn Đình đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cái áo choàng. Tiểu vai ác như thế nào tới? Thẩm Chiêm Y trong lòng cả kinh, vừa mới đối thoại sẽ không bị Lộ Vãn Đình nghe thấy được đó chứ. Cứu mạng, ta làm thầy kẻ khác hình tượng sẽ không như vậy sụp xuống đi. Lộ Vãn Đình giả vờ bình tĩnh nói, sư tôn, bên ngoài gió lạnh, ngươi ra cửa cũng không biết lấy thêm áo choàng, còn phải để ta đưa tới cho ngươi. Giang Triển Mi nhìn Lộ Vãn Đình, lại cười nói, nguyên lai sư muội là tới đưa áo choàng, như thế nào ở bên ngoài đứng, mau tiến vào. Lộ Vãn Đình chấn định tự nhiên vào cửa, chỉ thấy Thẩm Chiêm Y cùng Giang Triển Mi còn có một đoạn khoảng cách, cũng không có cho nàng xem thương bôi thuốc gì đó, lúc này mới thoáng yên tâm. Sư tôn, ngươi không phải nói thực mau trở về sao, như thế nào ta cảm giác tỉnh ngủ đã lâu ngươi còn không có trở về. Lộ Vãn Đình thanh âm thực mềm nhẹ, Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu nàng, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, vi sư cùng ngươi sư tỷ nhiều hàn huyên vài câu, không cẩn thận liền lầm canh giờ. Lộ Vãn Đình một bên hưởng thụ người nọ khẽ vuốt, một bên lạnh lạnh liếc nhìn Giang Triển Mi, ôn thanh nói, nguyên lai là như thế a, sư tôn cùng sư tỷ trò chuyện gì đó, nói một ít chuyện linh tinh, không quan trọng. Thẩm Chiêm Y cố ý trốn tránh. Lộ Vãn Đình truy vấn nói, chính là ta vừa mới ở ngoài cửa nghe thấy cái gì hầm băng. Sư tôn Bạch Mai Phong còn có hầm băng sao? Ta như thế nào không biết? Ngươi không biết, ta cũng không biết à, quả nhiên vẫn là làm tiểu vai ác nghe được một ít chữ. May mắn vừa rồi không có nói tiếp. Thẩm Chiêm Y đang buồn rầu không biết nên trả lời thế nào. Giang Triển Mi đột nhiên mở miệng giải thích, Bạch Mai Phong xác thật có cái hầm băng nơi đó trước kia thường thường làm bế quan địa phương. Đúng vậy, Thẩm Chiêm Y sợ Giang Triển Mi nói ra cái gì không tốt, vội vàng đoạt quyền nói chuyện. Lúc ấy ngươi còn không có tới Bạch Mai Phong. Vi sư ngẫu nhiên sẽ cùng ngươi sư tỷ ở bên trong trò chuyện một lát, không có gì. Lộ Vãn Đình chớp chớp đôi mắt. Như vậy à, ừ. Thẩm Chiêm Y chắc chắn gật đầu. Đôi mắt lại có chút chột dạ hướng bên cạnh. Nhưng mà Lộ Vãn Đình thấy bộ dáng này, còn tưởng rằng sư tôn lại là đang thẹn thùng. Nàng trong lòng ngọt ngào. Sư tôn mỗi lần đều như vậy. Chỉ cần là cùng chính mình giải thích, liền sẽ có vẻ phá lệ hoảng loạn cùng thẹn thùng. Có thể là sợ chính mình hiểu lầm đi. Cũng phải, hai người ở hầm băng loại địa phương kia hồi lâu. Nói cho mình nghe, mình khẳng định muốn nghĩ nhiều. Sư tôn thích mình, bởi vậy nên mới có thể thật cẩn thận. Sợ mình nghe xong không cao hứng. Giang Triển Mi cũng đi theo gật đầu. Nói, cũng muộn rồi. Sư tôn cùng sư muội mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Chiêm Y chạy nhanh mang theo Lộ Vãn Đình rời đi. Trên đường về, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm đến tột cùng muốn như thế nào lấy được Huyễn Hương Hồng Cốt. Hôm nay buổi sáng ra nhiễu loạn, dẫn tới tỉ thí giữa trường đình chỉ. Hiện tại Bùi Huyền cũng không biết sẽ như thế nào giải quyết. Đến lúc đó chính mình còn có thể bắt được linh dược này sao? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhíu mày. Không khỏi nói. Sư tôn, ngươi đang nghĩ cái gì? Thẩm Chiêm Y phục hồi tinh thần lại. Vi sư suy nghĩ chuyện Huyễn Hương Hồng Cốt. Không biết tiếp tới tỉ thí sẽ là cái gì? Sư tôn, nếu sư tỉ trị hết thương. Lộ Vãn Đình dừng lại bước chân. Nhìn nàng, ngươi, sẽ thế nào? Lộ Vãn Đình thầm nghĩ. Hiện tại sư tôn vì chuyện sư tỉ. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không nhắc tới kia phong thơ tình. Nhưng nếu sư tỷ trị hết thì sao? Kia sư tôn có thể hay không liền không gánh nặng. Có thể hào hào cùng nàng thổ lộ cõi lòng. Thẩm Chiêm Y nói. Ngươi sư tỷ còn không biết khi nào có thể hào. Hai loại linh dược cùng luyện hóa linh thạch đều không có tìm được. Vi sư cảm thấy có điểm phiền lòng. Lộ Vãn Đình chờ mong hỏi. Còn gì nữa? Sư tôn. Còn có, vi sư chỉ có các ngươi hai cái đồ đệ. Hy vọng các ngươi hảo hảo. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ tay Lộ Vãn Đình. Về sau, nếu vi sư không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải cùng ngươi sư tỷ hảo hảo ở chung. Lại giúp vai chính soát một đợt hảo cảm độ. Nhưng mà Lộ Vãn Đình nghe thế câu nói thần sắc lại thay đổi. Ngữ khí nôn nóng. Không ở bên cạnh ta là có ý tứ gì? Sư tôn. Ngươi muốn đi đâu sao? Vi sư không đi đâu hết. Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình mặt soát một chút trắng. Vội vàng trấn an. Chấm, vi sư chỉ là nói như vậy mà thôi. Ngươi cùng ngươi sư tỷ tuy không phải thân nhân. Nhưng đều là sư tôn đồ đệ. Về sau phải hảo hảo chiếu cố đối phương mới phải. Vi sư cũng không có khả năng bảo hộ các ngươi cả đời. Lộ Vãn Đình nghe đến mấy lời nói này. Hơi cúi đầu xuống, thật lâu mới lên tiếng. Ngoan, trở về ngủ đi. Thẩm Chiêm Y ngáp một cái. Tiếp tục đi tới trước. Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Chiêm Y bóng dáng. Siết chặt ngón tay. Sư tôn lời này nhắc nhở nàng. Sư tôn vẫn luôn bảo hộ mình. Mà mình còn không đủ cường đại. Căn bản vô pháp bảo hộ người quan trọng. Cho nên sư tôn mới có thể đối này đoạn quan hệ do dự dự. Cuối cùng thậm chí lựa chọn đem thơ tình lấy về. Trước đó nàng đem tâm pháp đưa cho mình. Cũng là muốn nhìn đến mình trở nên càng cường. Mình nhất định không thể cô phụ nàng một mảnh khổ tâm. Mặc dù phải trải qua vô số khổ sở cùng trắc trở. Nàng cũng muốn biến cường. Lúc ấy nàng liền có thể hào hào bảo hộ sư tôn. Lộ Vãn Đình thật sâu hít một hơi. Sau đó đuổi theo. Nói. Sư tôn. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Thẩm Chiêm Y, đứa nhỏ này lại đang nói cái gì? À, là vừa rồi nói làm nàng hảo hảo cùng Giang Triển Mi ở chung đi. Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười. Nói, vi sư tin tưởng ngươi. Mau trở về ngủ, cả ngày mệt mỏi rồi. Hai người trở lại phòng. Thẩm Chiêm Y mới vừa lên giường. Lộ Vãn Đình liền chui vào nàng trong lòng ngực. Thẩm Chiêm Y có chút mệt nhọc, nàng đem người tiếp tiến trong lòng ngực, ôn thanh nói, ngoan một chút, đem chăn đắp kín. Lộ Vãn Đình nghe Thẩm Chiêm Y trên người bạch mai hương, nói, Sư tôn, nếu ngày mai tỷ thí còn không có cử hành, chúng ta đây liền ở Ngân Hà Thành chờ sao? Ừ, cũng chỉ có chờ đợi. Thẩm Chiêm Y vỗ về nàng phía sau lưng hàm hồ trả lời. Lộ Vãn Đình hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt, nghĩ thầm nhất định phải mau mau giải quyết chuyện này. Nếu không đêm dài lắm mộng, trận đầu tỷ thí ra ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn luyện võ trường liền không thể lại vào. Thẩm Chiêm Y vốn tưởng rằng này Huyễn Hương Hồng Cốt có thể nhẹ nhàng tới tay. Không nghĩ tới ra nhiều chuyện, nàng bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ gian nan, mà hệ thống cũng chỉ nhắc nhở nàng nhiệm vụ tiến độ. Còn lại cái gì đều mặc kệ, nàng vẫn là từ Bùi Thành chủ xuống tay đi. Thẩm Chiêm Y chiều hôm nay, lựa chọn đi chính điện tìm Bùi Huyền. Bùi Huyền đang lật xem quyển trục thấy Thẩm Chiêm Y tới. Liền nói, Thẩm tiên sư, chính là có chuyện gì? Thẩm Chiêm Y quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nàng lại cười nói, Bùi Thành chủ, chúng ta ở chỗ này cũng đã vài ngày. Từ luyện võ trường xảy ra vấn đề, tỷ thí liền không có tiếp tục. Không biết Bùi Thành chủ có tính toán gì không? Nguyên lai Thẩm tiên sư là vì việc này. Bùi Huyền đem quyển trục buông. Đúng vậy, ngày đó buổi sáng tài bắn cung tỷ thí không có quyết ra thắng bại. Kia buổi chiều so thí là cái gì? Bùi Thành chủ có không báo cho? Thẩm Chiêm Y nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng làm cho chúng ta những người này trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Huyền mặt lộ vẻ khó xử. Kỳ thật ngày ấy buổi sáng bắn cung tỷ thí, hẳn là tính các ngươi thắng. Thẩm Chiêm Y sửng sốt. Bùi Thành chủ đây là có ý tứ gì? Bùi Huyền chắp tay sau lưng, khai hồi dạo bước nói. Thẩm tiên sư, ngươi cũng biết, chúng ta Ngân Hà Thành chỉ là một cái tiểu tiên thành. Này Huyễn Hương Hồng Cốt là chúng ta Ngân Hà Thành duy nhất có thể lấy ra tay lợi thế. Chính là, quyền quyết định cũng không ở trong tay chúng ta. Ngày đó buổi sáng ngươi đồ đệ đánh bại yêu điều, mà đương trường lại không có những người khác dám lên trước. Cho nên theo lý mà nói là các ngươi thắng trận đầu tỷ thí. Bùi Huyền nói, chính là, Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ, cũng muốn Huyễn Hương Hồng Cốt. Thẩm Chiêm Y cảm thấy sự tình có chút vi diệu. Lăng Nguyệt Tông thuộc về đệ nhất đại tông, cách Ngân Hà Thành không xa. Ngân Hà Thành muốn làm chuyện gì hẳn là cái thứ nhất truyền qua đi. Bùi Huyền cố ý nhắc tới Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ muốn Huyễn Hương Hồng Cốt. Đáng chết. Này không phải là trong truyền thuyết hộp tối thao tác đi. Cái gọi là tỷ thí chỉ là một cái ngụy trang. Lăng Nguyệt Tông đã muốn quang minh chính đại rút đến đầu chủ, lại muốn không cần tốn nhiều sức bắt được Huyễn Hương Hồng Cốt, cho nên mới có vụ này. Nhưng mà Ngân Hà Thành chỉ là một tòa tiểu thành, đối Lăng Nguyệt Tông loại này đại tông chỉ có thể mặc kệ nó. Thẩm Chiêm Y cười không nổi, nàng nói, Bùi Thành chủ ý tứ là, nếu chúng ta muốn Huyễn Hương Hồng Cốt, còn phải qua tay Lăng Nguyệt Tông. Bùi Huyền khẽ gật đầu. Trận thứ hai tỷ thí kỳ thật là gần người thí luyện. Tam cục thắng hai, nếu Thẩm tiên sư có thể thắng người Lăng Nguyệt Tông. Này Huyễn Hương Hồng Cốt chính là của các ngươi. Lăng Nguyệt Tông nhân số tuy cùng Vô Nhai Tông không sai biệt lắm, nhưng không biết bên trong có bao nhiêu sâu không lường được hóa thần kỳ đại lão. Thẩm Chiêm Y căn bản không có nắm chắc, nàng đành phải nói, vậy đa tạ Bùi Thành chủ, chúng ta liền chờ trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Trở lại chỗ ở, Thẩm Chiêm Y chỉ có thể tìm Liễu Độ Sinh thương lượng. Liễu Độ Sinh nghe thế thì lo lắng, nói thật, so tỷ thí này, chúng ta phần thắng không lớn. Thẩm Chiêm Y đau đầu dùng quạt xếp gõ gõ đầu, xác thật không lớn, Huyễn Hương Hồng Cốt có lẽ đành chắp tay tặng người. Sư muội, ngươi không có nắm chắc sao? Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp. Ta linh giai cũng chỉ là nguyên anh kỳ. Ngươi nói chúng ta vạn nhất gặp hóa thần kỳ tu sĩ, là ngươi lên đấu hay là ta đấu? Liễu Độ Sinh thở dài. Sớm biết hẳn là đem Yến sư muội mang đến. Yến Đậu Vân tới cũng vô dụng. Trận này tỷ thí không thể ngạnh tới, chỉ có thể dùng trí thắng được. Thẩm Chiêm Y ngồi ở bên cạnh Liễu Độ Sinh, nói, không bằng như vậy, sư huynh, hôm nay Bùi Thành chủ sẽ đem chuyện tỷ thí này nói cho mọi người. Đánh 3 thắng 2, chúng ta chỉ cần biết Lăng Nguyệt Tông tam chàng tỷ thí phân biệt an bài ai lên sân khấu là được. Liễu Độ Sinh suy tư sau một lúc lâu, nói, sư muội, ý của ngươi là, Thẩm Chiêm Y muốn nói gặp chuyện không quyết, điền kỵ đua ngựa, nhưng lại nghĩ đến tu tiên người khả năng không hiểu điền kỵ đua ngựa ý tứ. Đành phải nói, Liễu sư huynh, ngươi tương đối hiểu biết các đại môn tông tình huống. Này Lăng Nguyệt Tông đều tới vài người, thực lực như thế nào? Lăng Nguyệt Tông kỳ thật chỉ tới 3 người, 2 vị trưởng lão, 1 vị thiếu tông chủ. Liễu Độ Sinh tinh tế hồi ức, 1 vị trưởng lão hóa thần kỳ, còn có 1 vị tu vi hẳn là cùng ngươi ngang nhau. Cái kia thiếu tông chủ ta không tiếp xúc qua. Thẩm Chiêm Y nói, chiếu thành chủ ý tứ, trận này tỷ thí có lẽ Lăng Nguyệt Tông nắm chắc thắng lợi. Hơn nữa trải qua ngày ấy yêu điều bạo tẩu sự kiện, rất nhiều người đối Huyễn Hương Hồng Cốt đã chùn bước, sợ là chúng ta đối thủ chỉ có Lăng Nguyệt Tông. Liễu Độ Sinh nói, sư muội, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta có thể cùng hóa thần kỳ vị kia trưởng lão tỷ thí, thua cũng không có gì, chỉ cần dư lại 2 chàng thắng là được. Nhưng là còn có 1 vị thiếu tông chủ, y ngươi xem, ngươi 2 cái đồ đệ ai lên đấu tương đối thích hợp. Liễu Độ Sinh đối Lộ Vãn Đình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng hắn biết Giang Triển Mi là lúc trước Vô Nhai Tông nhất có tư chất đệ tử. Liền nói, thật sự không được, ta cho Giang Triển Mi ăn vào hộ tâm đan, làm nàng thử một lần. Thẩm Chiêm Y cũng do dự, tuy nói Lộ Vãn Đình mấy năm nay tiến bộ thực mau, chính là kia hài tử chưa từng có cùng người tỉ thí qua. Luận kinh nghiệm, khẳng định là bên ngoài rèn luyện 4 năm Giang Triển Mi càng mạnh một ít. Chỉ là Giang Triển Mi hiện tại bị thương, vạn nhất đánh không lại vị kia thiếu tông chủ, bọn họ liền thật sự đem Huyễn Hương Hồng Cốt chắp tay tặng người. Chuyện này ta lại suy xét, đêm nay ta đi thám thính một chút Lăng Nguyệt Tông tình huống, phải biết bọn họ an bài người lên sân khấu trình tự. Thẩm Chiêm Y đứng dậy, Liễu Độ Sinh gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận, buổi tối, Thẩm Chiêm Y ra cửa, nàng một bên an ủi chính mình là vì hoàn thành nhiệm vụ. Trộm nghe một chút không có gì, hơn nữa, bọn họ còn làm hộp tối thao tác, nếu bọn họ thao tác thành công, nàng liền thật sự lấy không được Huyễn Hương Hồng Cốt. Lăng Nguyệt Tông chỗ ở cách bọn họ có chút khoảng cách. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm chính mình nghe lén công phu hẳn là còn tính đúng chỗ. Chỉ cần vị kia hóa thần kỳ đại lão không chú ý thử nàng linh tức khẳng định sẽ không bị phát hiện. Lăng Nguyệt Tông người không ở trong phòng. Thẩm Chiêm Y nghe được bên kia gốc cây truyền đến sột soạt thanh âm, liền đi theo kia nhỏ vụn thanh âm, chậm rãi đi qua, dưới tàng cây một mảnh yên tĩnh. Thẩm Chiêm Y thấy Lăng Nguyệt Tông người đều đứng ở u tĩnh hắc ám bên hồ. Nàng đầu ngón tay lặng yên ngưng ra một sợi linh khí, thi hạ nín thở pháp quyết. Thiếu tông chủ, lần này Huyễn Hương Hồng Cốt chúng ta nhất định phải được. Một vị thân xuyên huyền sắc quần áo trưởng lão nói, hết thảy đều ở thiếu tông chủ kế hoạch bên trong. Kia thiếu tông chủ sinh một đôi lang mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngày mai tỉ thí, 2 vị trưởng lão đều có nắm chắc đi. Trong đó một người hơi có do dự, Vô Nhai Tông Thẩm Chiêm Y, tu vi đại để ở trên ta, nàng là cái đối thủ, về phần 2 đồ đệ nàng mang theo, ta thấy cũng chưa gặp qua, không đủ để lo. Thẩm Chiêm Y, kia thiếu tông chủ nghe thấy cái này tên, biểu tình lập tức thay đổi, hắn âm lãnh nói, vốn dĩ hôm qua cho yêu điểu kia ăn xong lãnh tiết hoàn, ít nhất có thể làm nàng bị bạo lệ yêu điều trọng thương, không ngăn trở chúng ta chuyện tốt. Ai biết nàng đồ đệ thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Thẩm Chiêm Y nghe được lời này cả kinh. Nguyên lai yêu điều bạo tẩu cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ cho yêu điều kia ăn lãnh tiết hoàn. Lãnh tiết hoàn là tu tiên môn phái cấm dược. Yêu vật hoặc là ma vật ăn vào sau, sẽ lập tức tiến vào bạo tẩu trạng thái. Không thấy máu là sẽ không bỏ qua. Này nhóm người làm như vậy tay chân, chỉ sợ là ở tỉ thí phía trước, liền muốn đem mạnh mẽ đối thủ trừ bỏ. Dù sao yêu điểu bản thân liền là âm hiểm thô bạo nhất tộc. Chúng nó tính tình đại biến, Người thường chỉ biết coi như xúc sinh phát cuồng. Căn bản sẽ không đi cẩn thận điều tra. Hai cái đệ tử tính cái gì? Ngươi không nhìn thấy trong đó một cái huyết nhục đều bị yêu điểu mổ ra sao? Một người đối này khịt mũi coi thường. Còn có nàng cái kia sư huynh. Phế vật một cái. Tu vi chỉ sợ mới đến kim đan. Ngày mai nhất định là ta thủ hạ bại tướng. Thẩm Chiêm Y đột nhiên cảm thấy nổi giận. Nàng áp chế trong lòng tức giận. Tiếp tục nghe. Thẩm Chiêm Y. Lớn lên nhưng thật ra không tồi. Băng cơ ngọc cốt. Thiếu tông chủ có hay không hứng thú? Thiếu tông chủ liếc xéo trưởng lão kia một cái. Chỉ sợ là trưởng lão đối nàng có hứng thú đi. Trưởng lão đáng khinh cười hai tiếng. Không dám không dám. Sự tình chưa thành công. Ta làm sao dám nghĩ những việc này. Các ngươi tốt nhất đừng có làm hỏng chuyện của ta. Thiếu tông chủ nói. Này huyễn hương hồng cốt cực phẩm linh dược. Hư hao một chút. Tông chủ xử đẹp các ngươi. Thẩm Chiêm Y chỉ cảm thấy cả người ác hàn. Nếu không phải vì thám thính bọn họ như thế nào an bài tỉ thí, nàng đã sớm nhấc chân đi rồi. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến cực nhỏ thanh âm. Lăng Nguyệt Tông người đứng cách xa. Không có nghe thấy. Thẩm Chiêm Y lại nghe tới rồi. Đột nhiên, tay bị người hung hăng nắm lấy. Thẩm Chiêm Y cả kinh. Đang muốn trở tay đánh trả. Người nọ lộ mặt dưới ánh trăng mỏng manh. Sư tôn, là ta, Lộ Vãn Đình không biết khi nào tới chỗ này. Nàng đè thấp thanh âm, biểu tình âm trầm, đáy mắt giờ phút này dường như đã kết thành hàn băng vô thanh vô tức mà đông lạnh đến chỗ sâu trong. Nàng túm Thẩm Chiêm Y nhanh chóng rời đi nơi đây. Hai người một đường đi trở về chính mình chỗ ở, Thẩm Chiêm Y tâm loạn như ma. Nàng không hiểu Lộ Vãn Đình như thế nào sẽ đến. Hơn nữa nàng còn không có thám thính đến Lăng Nguyệt Tông như thế nào an bài người lên sân khấu so thí. Đã bị Lộ Vãn Đình mang đi. Vãn Đình, ngươi biết vi sư muốn làm cái gì sao? Thẩm Chiêm Y buông ra tay nàng. Bình tĩnh nói. Ngày mai tỉ thí, chúng ta cần thiết biết Lăng Nguyệt Tông là như thế nào kế hoạch. Không thì chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Ta đã biết, sư tôn, ta đã sớm ở tại nơi đó. Lộ Vãn Đình rủ mắt lạnh giọng trả lời. Bọn họ sẽ trước phái người có tu vi ngang với sư tôn lên đài. Tiếp theo là hóa thần kỳ trưởng lão. Cuối cùng, là cái kia thiếu tông chủ. Nói đến ba chữ thiếu tông chủ này. Sắc mặt Lộ Vãn Đình thập phần không tốt. Cách chương.